Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3276, Có Bản Lĩnh Mở Cửa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhưng là này nhiệm vụ người nhìn tương đối dã tương đối ra. Căn bản không quản được nha. Ninh Thư nói, ta cũng không phải là muốn tìm chuyện. Ta chỉ là tới gặp vừa, thấy lão bằng hữu mà thôi. Người yên tâm, yên tâm, yên tâm cái giám a. Không có chút nào yên tâm. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng làm người ta có điểm trong lòng run sợ. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, hắn muốn đối mặt format vận mệnh. Hệ thống có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi có thể không cần gấp gáp như vậy, về sau có thời gian chậm rãi làm. Người gấp gáp như vậy sẽ làm cho chủ hệ thống gia tăng đối ngươi trông giữ. Ta mặc dù nghe lệnh của chủ hệ thống, nhưng là có chuyện gì đều sẽ đứng tại ngươi bên này, làm ra đối ngươi có lợi đề nghị. Ninh Thư cười tủm tỉm, thoải mái mà nói, yên tâm, yên tâm, ta sẽ không gây sự. Chấm ngoặc kép, hệ thống không có chút nào tin tưởng. Trước đó nói không gây sự, kết quả vẫn là cùng người đánh một trận. Ninh Thư, trước đó là có người cướp đồ vật của ta. Ta là bị ép phòng ngự. Không phải ta muốn gây sự. Hệ thống rất bất đắc dĩ. Vậy ngươi tới đây làm gì? Không phải tìm đến Trương Gia Sâm sao? Trở thành Ninh Thư hệ thống trước đó, hệ thống đã đầy đủ hiểu rõ này nhiệm vụ người bình sinh sự tích. Cho nên, làm Ninh Thư đi vào Vu Thành thời điểm, hệ thống liền biết nàng là tìm đến Trương Gia Sâm. Trả thù tâm rất mạnh. Có thù tất báo. Ninh Thư cười hắc hắc một tiếng. Không tiếp tục cùng hệ thống nói chuyện. Mặc kệ hệ thống nói cái gì, nhưng là hệ thống cũng không có cách nào trói chặt chân của nàng. Cuối cùng chỉ là ở bên tai vẫn luôn thao thao bất tuyệt cái không xong. Ninh Thư tất nhiên biết hệ thống tại nhắc nhở nàng cẩn thận. Nhưng là nàng đến liền không nhất định có thể tìm tới Trương Gia Sâm. Ra chuyện này, Trương Gia Sâm hẳn là sẽ có đầu rút cổ đứng lên. Sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nàng chính là đến đi dạo một vòng, không có việc gì tản bộ một chút. Nếu như Trương Gia Sâm biết nàng tại tìm hắn, về sau sẽ không dễ dàng xuất hiện. Ngay cả chính mình địa bàn cũng không thể thời thời khắc khắc xuất hiện. Cùng làm tặc đồng dạng. Rõ ràng là Vu Thành thành chủ, lại không thể quang minh chính đại xuất hiện, trong lòng hẳn là biệt khuất nha, nhiều khó chịu nha. Trương Gia Sâm khẳng định tại Vu Thành nuôi dưỡng thế lực của mình. Giờ phút này nàng xuất hiện tại Vu Thành, khẳng định qua không được bao lâu, Trương Gia Sâm liền có thể biết. Trương Gia Sâm buồn nôn nàng, nàng hiện tại cũng là đến buồn nôn Trương Gia Sâm. Xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Coi như về sau đến Vu Thành củng cố kết giới đều phải thận trọng, sợ bị bắt lấy. Ninh Thư hướng Vu Thành phủ thành chủ đi qua. Không biết Trương Gia Sâm có thể hay không tại phủ thành chủ. Ninh Thư đứng tại phủ thành chủ phía trước. Phủ thành chủ có kết giới, mà lại là cùng toàn bộ pháp tắc thành phố kết giới dính liền nhau. Ninh Thư không phải Vu Thành thành chủ, tự nhiên không có cách nào tiến vào. Phủ thành chủ, cửa không phải trở ngại vật, kết giới mới là. Ninh Thư nhìn chằm chằm cửa lớn xem. Cửa rát nha một tiếng mở ra. Trương Gia Sâm mở cửa, cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu. Hai người đều có điểm chưa kịp phản ứng. Trương Gia Sâm trước tiên đóng cửa lại, Ninh Thư đi nhanh lên đi qua, nhưng là bị kết giới cho ngăn cản lại. Ninh Thư vỗ kết giới. Hô, có bản lĩnh mưu hại người. Người có bản lĩnh mở cửa, mở cửa, mở cửa. Trương Gia Sâm đứng tại trong phủ thành chủ, xuyên thấu qua khe cửa nhìn đập kết giới Ninh Thư. Vì cái gì này nữ nhân còn sống, công nhiên khiêu khích tổ chức quy củ. Vì cái gì bây giờ còn có thể thản nhiên xuất hiện ở đây. Thẩm phán giả chính là phế vật. Một cái là, hai người cũng thế, liền nữ nhân đều không giải quyết được. Trương Gia Sâm mở cửa nói, ta mở cửa, nhưng là ngươi cũng không có cách nào đi vào. trừ phi ngươi đánh vỡ kết giới. Bất quá đánh vỡ kết giới, liền sẽ chính pháp tắc thành phố kết giới bể nát. Đến lúc đó ngoài thành pháp tắc lực lượng sẽ tràn vào thành thị này liền muốn hủy. Ngươi dám không? Ninh Thư nhún vai, lắc đầu nói, ta không dám nha, nhưng không quan hệ, ta sẽ vẫn luôn ngồi chờ ở đây. Thẳng đến ngươi ra tới, ngươi cũng đừng nghĩ trở lại hệ thống không gian là, mặc dù phủ thành chủ có kết giới, nhưng là ta lại làm một tầng kết giới, đem ngươi trói ở bên trong. Không gian chung quanh đã phong tỏa, ta vào không được, ngươi cũng đừng nghĩ ra tới. Trương Gia Sâm trầm thấp nở nụ cười, cuối cùng cười ha ha lên, rất có ngăn, không được ý tứ. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn cuồng tiếu. Cuối cùng Trương Gia Sâm ngừng cười âm thanh, ho khan hai tiếng, ta có phải hay không hẳn là cảm giác rất vinh hạnh, có thể để ngươi tiêu tốn thời gian lâu như vậy đến ngồi chờ. Ta, ngươi để ý như vậy ta, thật là bị ta thụ sủng nhược kinh đâu. Ninh Thư trợn trắng mắt, dù sao Trương Gia Sâm người này tư duy cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cái gì gọi là để ý bước chân A1, bị con kiến cho cắn, tìm không thấy con, kiến thì cũng thôi đi. Nhưng là nếu như tìm được, không đập chết con kiến nói, còn nghe được sao? Như vậy liền đại biểu nàng để ý sao? No, no, no, chỉ có Trương Gia Sâm có thể nói thành để ý. Ninh Thư, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Dù là Trương Gia Sâm nói nàng yêu hắn cũng không đáng kể. Dù sao Trương Gia Sâm tư duy chính là thanh kỳ. Trương Gia Sâm dứt khoát ngồi xuống, ngồi ở ngưỡng cửa cùng Ninh Thư đối mặt. Đứng không mệt mỏi sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi vịn một cái ghế? Không cần, Ninh Thư trực tiếp ngồi tại dây leo. Thượng, Trương Gia Sâm nở nụ, cười, xem vẻ mặt tựa hồ còn có chút cao hứng. Chúng ta tựa hồ chưa từng có cơ hội đối mặt như vậy mặt ngồi an tĩnh. Hảo hảo, nói một chút, Ninh Thư, cũng không muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Cũng không có cái gì tốt nói, nếu như không phải kết giới, đã sớm chỉ bạo ngươi. Trương Gia Sâm, cho dù ngươi nói như vậy, nhưng là ngươi lại muốn hao phí thời gian tại trên người của ta. Ta thực cao hứng, Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Người thật thiếu yêu, khát vọng lại xem thường yêu. Miêu Diệu Diệu ban đầu là cỡ nào yêu hắn, hắn lại chẳng thèm ngó tới. Làm người khác đối với hắn chẳng thèm ngó tới thời điểm, nhưng lại đuổi tới trông ngóng. Trương Gia Sâm nghĩ nghĩ, là rất thiếu yêu. Làm trong nhà hao hết hết thảy tài nguyên bồi dưỡng Nam Đinh, phía trên cha mẹ, phía dưới tỉ muội huynh đệ, đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn là trong nhà hy vọng toàn gia có thể hay không được sống cuộc sống tốt toàn bộ nhờ hắn. Người một nhà mọi ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Mà những cái kia bị xem nhẹ hài tử, dùng ghen tị lại có chút ghen ghét bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hắn. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư, đúng thế, ta chính là thiếu yêu. Cho hắn á lịch núi lớn trách nhiệm, hết thảy chú ý đều là bởi vì trách nhiệm mang đến. Ninh Thư, người thiếu yêu thiếu dưỡng liên quan ta cái dám. Nàng cũng sẽ không cho Trương Gia Sâm yêu. Trên đời này nhiều người như vậy, nàng yêu tới sao? Nàng sẽ không dùng yêu cảm hóa người, chỉ có thể hòa táng người. Trương Gia Sâm sẽ chỉ truy đuổi chưa từng có, một khi có được, như vứt bỏ cỏ rác. Trương Gia Sâm đối với lãnh khốc vô tình Ninh Thư đã có sức miễn dịch. Nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt cũng không có thay đổi một chút. Hắn đã sớm biết trước mặt này nữ nhân sẽ nói như vậy. Lạnh tâm lạnh phổi, sẽ không cho người một chút quan tâm cùng ôn nhu. Hết chương.